Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, đáng sợ Krillin. Công tử, Kenny trầm giọng nói, để cho ta đi thử một chút người này a. Có thể, thế nhưng dạy dỗ một chút chính là, đừng lộng tàn giết chết. Lâu không phải công tử lạnh lùng nói. Tuân mệnh, Kenny cung kính nói rằng, nhưng là hắn trong mắt lóe lên một tia sát khí, sau đó bay về phía Krillin, nữ đế, thần tướng. Kenny tốc độ cũng không nhanh, với hắn mà nói nếu như một kích đã đem lão chọc cùng hai nữ nhân giết, thật sự là không cách nào hết giận. Krillin, tuy là ta không biết ngươi bây giờ cụ thể chiến lực, thế nhưng người này ba người chúng ta cùng tiến lên. Nữ đế trầm giọng nói, Krillin bây giờ chiến lực ở nàng trong mắt kiếng biểu hiện là hơn 5.000. Bất quá nàng là biết Krillin có thể đem lực lượng thu liễm để kính mắt dò xét không ra. Không cần thiết, trò chơi nên kết thúc. Krillin có thể không có tâm tư cùng những người này chơi lâu lắm. Ba người các ngươi chuẩn bị xong lên đường sao? Kenny xuất hiện tại ba người gần người chỗ. Đột ngột tốc độ của hắn bảo tăng gấp 100 lần. Chỉ là nhằm phía phương hướng là thần tướng. Xú kỹ nữ, ta để cho ngươi lãng. Kenny nhe răng cười tự tay hung hăng chụp vào thần tướng bộ ngực đầy đạn. Muốn chết, thần tướng nhãn thần băng lãnh. Kiếm quang như du long từ phía sau nàng bắn ra. Bổ về phía Kenny tay. Krillin con mắt một sáng. Hắn hôm nay võ đạo tu vì đã đến tương đối cao cảnh giới. Hơn nữa cùng thiên thần, kích dây cùng một chỗ, lại ngẫu nhiên có Son Goban chỉ điểm, cho nên nhãn quang càng ở tự thân trên võ đạo, liếc mắt liền nhìn thấu thần tướng kiếm đạo so với 5 năm trước tiến bộ nhiều lắm. Hơn nữa Kenny võ đạo hoàn toàn khó coi, thần tướng như vậy kiếm đạo đối phó Kenny cái loại này rác rưởi. Hẳn là không cần ta hỗ trợ. Krillin không có lập tức xuất thủ, chỉ là tinh thần hơi băng chứ. Lấy thân thủ của hắn, lại đang ở thần tướng gần người chỗ, tùy tiện xuất thủ đều tới kịp, căn bản không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Thần tướng kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí đều vượt qua Kenny tốc độ xuất thủ, chỉ một chút liền bổ vào Kenny trên tay, tiên huyết tóe ra. Một đoạn thủ đoạn bay thẳng ra, một kiếm này dĩ nhiên đem Kenny tay cho chém gãy. A, Kenny phát sinh thê thảm gầm rú, nhưng là hắn còn chưa kịp làm động tác khác. Khác một đạo kiếm quang phảng phất từ chân trời sáng bắt đầu. Bổ ra hư không rơi vào trên cổ hắn, két tương đương, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kenny tiếng kêu đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy cổ hắn siêu siêu vẹo vẹo loạng choạng, cuối cùng vô lực rũ xuống, cả thân thể chính là lảo đảo đi mấy bước, trừng mắt cá chết vậy mắt nhìn thần tướng cùng nữ đế. Thần tướng, nữ đế không để ý tới Kenny, mà là ánh mắt nhìn về phía Krillin, trên mặt có đắc ý. 5 năm này, hai người bọn họ thường thường cùng nhau nghiên cứu kiếm đạo. Trên kiếm đạo mặt có thể nói tiến bộ rất lớn, cho nên rõ ràng hai thân thể của con người cường độ kém xa Kenny. Nhưng là vừa ra tay, liền dứt khoát thắng, không sai, Krillin xông hai nàng thụ dưới ngón cái. Lúc này, không phải, Kenny trừng mắt cá chết một dạng con mắt kêu lên. Không phải như vậy, ta đều tiếp cận 1 vạn chiến lực, các ngươi mới chỉ có hơn 8.000, làm sao biết? Kenny trong miệng ngoạc nguậy, phía sau hắn nơi cổ xuất hiện một cái huyết tuyến, sau đó đại lượng máu tươi từ bên trong tuôn ra. Ngu xuẩn, Krillin cơ miệt nhìn Kenny, liền ngươi ngu ngốc như vậy ngu xuẩn còn muốn truy nữ nhân của lão tử. Lực lượng của ngươi là không tệ, nhưng là đối với võ đạo của mình sẽ không một điểm phổ. Võ đạo, không phải, quyền pháp của ta là ở vô số trong chiến đấu sinh tử mài luyện được. Tuyệt không yếu, tuyệt đối không thể so với các ngươi yếu. Kenny kêu lên, cho nên ngươi mới là ngu xuẩn. Vô số cuộc chiến sinh tử luyện ra được quyền pháp so với đứa trẻ 3 tuổi đều không mạnh hơn bao nhiêu. Ta muốn là ngươi, đã sớm tìm một hố phân nhảy vào đi chết chìm. Krillin cười khẩy nói, ghê tởm. Kenny gầm to, thân tử phi bắt đầu hướng lâu không phải công tử phương hướng bay đi. Nữ đế một kiếm kia chỉ là chém đứt trên cổ hắn xương cổ. Thương thế như vậy nếu như phổ thông tự nhiên đã sớm chết rồi. Nhưng là người giống như hắn vậy là tuyệt đối có thể trị hết. Lúc này xí bạch quang mang lóe lên. Krillin xuất thủ. Lúc trước trong sân, Krillin cùng nữ đế, thần sẽ tiến hành tỉ thí. So với hết thuấn phi thuật hậu, vốn là muốn tỉ thí kiếm đạo. Cho nên, nữ đế ném cho Krillin kiếm. Lúc này Krillin cũng mang ở trên người. Lúc này vác tại Krillin sau lưng kiếm bắn ra. Trong mắt mọi người cái này kiếm nhất ra. Liền dường như giao long nổi trên mặt nước giống nhau. Lập tức linh động đứng lên. Lúc trước thần tướng, nữ đế kiếm pháp đã cực kỳ huyễn khốc. Nhưng là Krillin kiếm lại giống như là một cái rồng thực sự. Là một loại gần như tự nhiên mỹ lệ. Dù lòng lập lòe mấy cái xuyên qua, liền biến mất ở Krillin phía sau. Lúc này một số người còn không có từ kiếm quang mỹ lệ bên trong phản ứng kịp. Kenny thân thể trực tiếp tứ phân ngũ liệt, đổi hướng mặt đất, bồng, một đoàn lam sắc quang đạn từ Krillin tay bên trong bay ra. Đem Kenny đã chia năm xẻ bảy thân thể hoàn toàn chôn vùi. Người như vậy, nhìn liền ác tâm. Cái này sạch sẽ, Krillin vẻ mặt cảm khái, sau đó nhìn về phía thần tướng, xin lỗi, loại này rác rưởi hẳn là giao cho ngươi dọn dẹp, chỉ là trong chốc lát nhịn không được, ngươi sẽ không trách tội ta đi. Thần tướng hơi chớp mắt, trong óc nàng vẫn như cũ lưu lại mới vừa Krillin xuất thủ lúc cái kia mấy đạo dường như du long một dạng kiếm quang. Kia kiếm quang tuy là nàng xem không hiểu nhiều, nhưng là trực giác kiếm đạo cảnh giới cao hơn nàng, nhưng là nàng nguyên bản kiếm đạo tu vì đang ở Krillin bên trên. 5 năm này tiến bộ cũng rất nhanh, làm sao biết kiếm đạo cảnh giới Piccolo lâm yếu. Hơn nữa Krillin mới chỉ có 21 tuổi, luận kiến thức, từng trải cũng không bằng nàng, chính là võ đạo thiên phú tư chất các loại. Nàng cũng là lớn ải tinh thiên tài. Krillin, vừa rồi ngươi xuất kiếm lúc, ta cảm giác có chút giống như kiếm thánh đại nhân xuất thủ lúc cho ta cảm giác. Nữ đế trợn lớn con mắt cũng kinh ngạc nhìn Krillin. Có thể là của ngươi kiếm lại cùng kiếm thánh đại nhân hoàn toàn khác nhau. Kỳ quái, ngươi có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra? Có lẽ là ta đã vượt qua kiếm thánh kiếm đạo. Krillin nói rằng, ngươi người này ở đâu? Nữ đế vừa bực mình vừa buồn cười nở nụ cười. Luôn là không đứng đắn. Quên đi, không nói với ngươi. Ngược lại về sau có thời gian khảo nghiệm kiếm đạo của ngươi. Nữ đế thu tầm mắt lại, nhưng trong lòng thì cực kỳ kinh ngạc. Tuy là nàng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Krillin lời nói. Nhưng là... coi như không có đạt được kiếm thánh đại nhân cao độ. Sợ rằng cũng không xê xích gì nhiều. Chẳng lẽ nói ngắn ngủi này mấy năm, hắn trên kiếm đạo mặt đã vượt qua ta và thần tướng. Nữ đế tâm bên trong lại là vui sướng lại rất là không phục. Nàng nhưng là lớn ải tinh nữ đế. Cho tới bây giờ chính là cực kỳ kiêu ngạo. Tuyệt không cho phép chính mình so với người khác yếu. Trừ phi là giống như cửu hàm kiếm thánh giống nhau, tuổi tác lớn hơn nàng, thời gian tu luyện mạnh hơn nàng, có tài nguyên cũng so với nàng nhiều. Yên tâm, kiếm đạo của ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Krillin cười cười, lại nhịn không được thấp giọng thầm nói. Vô luận trên giường dưới giường, trên giường dưới giường, nữ đế nhất sững sờ. Là, vâng, đúng, cái kia... thần tướng đỏ mặt đụng một cái nữ đế thấp giọng nói. Nữ đế nhất xem phản ứng kịp, gương mặt cũng hiện lên hồng hà. Bất quá nàng chỉ là cắn môi dưới, cũng không có nói nhiều. Ba người các ngươi đừng đả tình mạ tiếu. Giá cây mây quát lên nói. Đầu chọc người lùn, xem ra ngươi cậy vào hẳn là chính là của các ngươi kiếm pháp a. Không sai, ngươi kiếm pháp cực kỳ đáng sợ. Coi như mạnh hơn ngươi một chút, người gặp phải ngươi cũng biết bị Kenny giống nhau. Nhưng là ngươi sai rồi. Bốn lượng tuy có thể nhổ thiên kim, nhưng nhất lực hàng thập hội. Sức chiến đấu của ta giá trị cao đã không phải ngươi cái kia một chút kiếm pháp là có thể. Câm miệng, Krillin lãnh trừng mắt giá cây mây. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Dài dòng văn tự, toái toái niệm làm cái gì? Phóng ngựa đến đây đi. Lão tử không rảnh cùng các ngươi chơi tiếp. Muốn chết, giá cây mây trong mắt sát cơ vọt lên. Hắn xoay người nhìn về phía một bên lâu không phải công tử. Công tử, đi thôi, ngươi xem đó mà làm. Lâu không phải công tử trầm giọng. Tuân mệnh, giá cây mây thân ảnh tại chỗ biến mất. Mau coi như là nữ đế. Thần tướng cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến ám ảnh lóe lên. Trước toái ngươi vai, giá cây mây xuất hiện tại Krillin trước người. Nắm tay đánh phía Krillin bả vai. Lúc này Krillin thu liễm khí toàn bộ phóng thích, kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Chỉ là lúc này đây tốc độ quá nhanh, mau căn bản không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ Krillin xuất thủ. Thậm chí ở trong mắt của tất cả mọi người, Krillin vẫn liền đứng ở nơi đó không có làm bất kỳ động tác gì. Cũng chính là trong nháy mắt, trong mắt mọi người xuất hiện giá cây mây thân ảnh, Krillin trước người ngoài một thước. Đầy trời huyết vụ bay phún ra, trong huyết vụ có từng cục phảng phất là cục thịt một dạng đồ đạc ở rơi xuống. Đó là, mọi người hơi ngưng thần một chút, liền đều nhận ra, đó chính là giá cây mây thân thể, chỉ là thân thể này đã bị đánh thành hơn 10 khối thịt khối. Nhưng là giá cây mây làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Từng cái nghi ngờ trong lòng chỉ là một cái thoáng. Liền tuôn ra một cái vô cùng hoang đường ý tưởng. Cái ý nghĩ này tuy là có vẻ cực kỳ hoang đường, nhưng là giã cây mây chết là sự thực. Không tốt. Lâu không phải công tử khuôn mặt truy cập tử huyết sắc hoàn toàn biến mất, trở nên trắng bệch không gì sánh được. Sau đó thân thể hắn trực tiếp bay ngang dựng lên hướng về vũ trụ phi thuyền vọt tới. Lam Hoa Doanh thân thể nửa ngồi, làm ra động tác phòng ngự. Derry cũng nhằm phía vũ trụ phi thuyền. Mohet Tư thì là trực tiếp chụp vào mặt đất chi cai. Muốn chạy trốn sao? Krillin lực lượng toàn thân bạo phát, thân thể từ biến mất tại chỗ, lóe lên trong lúc đó liền lại trở về tại chỗ. Lúc này nữ đế, thần tướng vẫn không có chứng kiến Krillin có bất kỳ động tác gì, thậm chí cũng không biết Krillin đã xuất thủ. Đồng dạng không ai thấy được Krillin xuất thủ. Yui một phát xanh biến hóa đúng là vũ trụ phi thuyền phía trước. Tiên huyết phun trào bên trong, từng cục đỏ tươi hòa lẫn quần áo cục thịt đang hướng về mặt đất rơi xuống. Lâu không phải công tử, Lam Hoa Doanh, Mohet Tư đều không thấy. Duy nhất còn sống là Derry, nhưng là Derry cũng chặt đứt một cái cánh tay, đang sắc mặt tái nhợt. Trừng mắt to lớn, con mắt dường như là gặp ma, toàn thân run rẩy quỳ ở trên mặt đất bên trên. Phanh, tiếng âm vang lên, từng cục thịt nát rơi trên mặt đất, đồng thời Krillin bên người cũng có một vật trùng điệp rơi. Đó là kỳ kỳ thân thể, mới vừa Krillin xuất thủ lúc tiện tay đem chi cai cũng mang trở về, lúc này buông lỏng tay, chi cai tự nhiên rơi xuống mặt đất. Chi cai nguyên bản là bị trọng thương, hai tay hai chân đầu khớp xương đều gãy, lúc này bị Krillin ném một cái, đau đến trên mặt hắn mồ hôi tuôn như nước. Nhưng là nàng không có rên một tiếng, mà là chừng lấy con mắt quay đầu không thể tin nhìn Krillin. Tuy là nàng cái gì cũng không thấy được, nhưng là nàng tại sao phải xuất hiện tại Krillin trong tay? Vì sao cái kia giá cây mây hướng Krillin xuất thủ lúc đột nhiên liền nổ thành nhục đoàn. Nguyên nhân này không khó giải thích, tựa như người thường nhìn không thấy võ giả ra chiêu, tựa như nàng Chi Cai trước đây xuất thủ lúc, một ít tầng thứ thấp võ giả căn bản là xem không đến bất luận cái gì biến hóa. Còn tưởng rằng nàng căn bản cũng không có xuất thủ. Quá khứ Chi Cai gặp phải loại tình huống này lúc thường thường rất đắc ý. Mà hiện tại, tình huống hiện tại cực kỳ hiển nhiên, mới vừa là có một cực kỳ đáng sợ cường giả xuất thủ. Nguyên do bởi vì cái này cường giả quá cường đại, cho nên hắn mới chỉ có hoàn toàn không có phản ứng. Là, vâng, đúng, Krilin sư thúc sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.